Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 344, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bắt nhiều rắn rắn như vậy để làm gì? Siêu thần hào hỏi, không nên a, khi trước không phải còn nói ăn một cái bắt một cái, duy trì mới có thể liên tục phát triển sao? Năm này ăn Tết chỉ có ta. Phồn Tinh hơi có chút thương cảm, bắt rắn rắn về nhà dưỡng lên. Siêu thần hào thiếu chút nữa liền cảm động đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Tạo nghiệt a, nhãi con nhỏ bé của ta a, trong nhà không ai, đã cô độc đến muốn dưỡng rắn bồi chính mình ăn Tết. Tần Ngạn sợ là đã chết ở bên ngoài, cũng không biết về nhà bồi nhãi con của ta ăn Tết. Dưỡng cho béo chút, siêu thần hào, tốt, đừng nói nữa, nó đã biết kế tiếp phát triển chuyện gì a, mùa đông lạnh, không muốn ra cửa nga. Rắn rắn dưỡng ở trong sân, tới khi già thì ăn, còn không cần vội, trong nhà còn có vịt vịt kia mà. Thời điểm muốn ăn sờ một cái, đặc biệt thuận tiện. Trong thôn mất tích một tên vô lại cũng không có tại ra cái sóng to gió lớn gì cả. Rốt cuộc nam nhân kia thường thường liền đi ra ngoài thôn thông đồng với quả phụ, trong nhà cũng không có người nào, cho dù chết ở bên ngoài cũng không ai biết. Chỉ ngẫu nhiên có người lẩm bẩm một câu, Tần Đại Xuyên đã lâu không thấy mặt mày đâu, không phải là chết ở trên người bà quả phụ nào rồi đấy chứ. Nam nhân trẻ tuổi thân mang áo ngụy trang ước chừng đã âm thầm quan sát Phồn Tinh 5-6 ngày. Cũng mất công người cha già cùng anh trai hắn từ nhỏ liền đối với hắn tiến hành dạy dỗ lễ nghĩa cùng kỹ năng sinh tồn, để hắn hành tẩu trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, muốn ăn cái gì hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy ra tài liệu. Bằng không, hắn thật đúng là không thể nào tinh tế quan sát tiểu cô nương 5-6 ngày mà chưa bị phát hiện như hiện tại. Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, vốn dĩ chỉ nhất thời hứng khởi mà thôi, cảm thấy khó được vài lần gặp gỡ một tiểu gia hỏa xuống tay độc ác như thế nha. Kết quả càng quan sát Thiệu Trạch Hiên càng cảm thấy tâm ngứa ngáy. Hắn xuất thân tốt đẹp từ nhỏ đến lớn người muôn hình muôn vẻ đều đã gặp qua, bất luận nam hay nữ. Có kẻ dã tâm bừng bừng, có người lòng dạ thâm trầm, có cái hoạt bát đáng yêu cũng có lạt mềm buộc chặt có nóng bỏng mê người. Nhưng chính là từ trước đến nay cũng chưa gặp được qua người cùng hắn giống nhau, sinh ra phản cốt không đem mạng người đặt vào mắt. Bằng không ngươi cho rằng cha già cùng vị đại ca kia của hắn, vì cái gì một hai phải mạnh mẽ đem hắn đưa đến địa phương đóng quân nơi khỉ ho có gáy này. Còn không phải vì cảm thấy hắn trời sinh phản cốt, trời sinh tàn nhẫn độc ác, không có cùng tâm lý sao? Trước kia cảm thấy hắn tuổi tác còn nhỏ, có thể bẻ lại chính đạo cho nên không để trong lòng. Chờ tới hiện giờ, mới phát hiện hắn có những lời nói cử chỉ càng thêm phóng đãng không kiềm chế được không có quy củ, mới chân chính ý thức rõ ràng, hắn cùng tất cả mọi người trong Thiệu gia hoàn toàn không giống nhau. Hắn chính là thích tìm kiếm kích thích, chính là thích không nói quy củ. Càng là đồng loại, mới càng có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Gặp gỡ tiểu gia hỏa này, khiến trong lòng hắn quả thực y như bị tim gan cồn cao vậy. Rõ ràng gờ yêu tà ếch người, kết quả giống như không có việc gì cả, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Xách theo rắn độc trở về, trực tiếp dưỡng ở trong viện. Liền chỉ có một người ở, theo lý mà nói, hẳn phải lẻ loi, đáng thương hề hề mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả nàng ngồi xổm trên mặt đất chơi rắn nhỏ đều có thể chơi một ngày, tỉ như nói ở trong sân bào hố, đem rắn vùi vào đi. Lại từ bên trong hố, đem rắn lấy ra tới. Mặt vô biểu tình cùng cái mặt than giống nhau không sai. Giống như không có chuyện gì có thể làm nàng để ở trong lòng. Thiệu Trạch Hiên kìm nén không được muốn đánh vỡ loại trạng thái này của nàng. Người bình thường có muôn hình vạn trạng, bị y thái sao? Cũng có nhiều loại nha. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy nếu chính mình có thể làm người cha già của hắn toát ra cái cảm xúc tới thế, quả thực ngẫm lại đều cảm thấy có thành tựu, sẽ nhiệt huyết sôi trào. Hắn nếu biết sớm đã có đóa tiểu hoa hoa kêu Tần Ngạn, có được quyền lợi ảnh hưởng tới cảm xúc của đại lão mà nói, cũng không biết có thể tức đến muốn nổ mạnh tại chỗ hay không a. Người tố chất tâm lý thật ra rất không tồi, thế nhưng còn có thể thảnh thơi mà chăn vịt như thế nga. Thiệu Trạch Hiên cùng Phồn Tinh lần đầu gặp mặt, hắn lựa chọn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Phồn Tinh, cười như không cười nhìn nàng, sau đó không chút để ý để lộ ra chuyện hắn biết được bí mật của nàng. Nữ hài tử đều giống nhau, rất nhát gan, ngươi chẳng lẽ buổi tối ngủ sẽ không sợ? Oan hồn lấy mạng sao, hừ, Thiệu Trạch Hiên hướng phía Phồn Tinh đưa ra một ánh mắt hiểu thấu, tà khí trong đôi mắt hồ ly hơi phát ra, thời điểm nhìn phía Phồn Tinh mang theo chút hứng thú, như đang phóng điện, lại có chút trêu đùa. Nhìn kỹ, ngươi mới có thể phát hiện cái gọi là phong lưu đa tình đều là ảo giác, trong mắt hắn rõ ràng chỉ toàn vô tận lạnh nhạt. Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn hắn. Thiệu Trạch Hiên diện mạo cực tốt, thuộc về loại người đi ở trên đường có thể nhận được 200. tỷ lệ quay đầu, ngũ quan cực kỳ tinh xảo đến nỗi làm người ta có loại cảm giác không chân thật còn mang theo chút tà khí. Giống như Mỹ Nam từ truyện tranh đi ra, nếu hướng tới người mình phóng điện mà nói, không một nữ nhân nào có thể chống đỡ được. Ngay cả kẻ đang nổi trận lôi đình siêu thần hào, đều nói không nên lời loại chuyện ma quỷ. MMP, người nam nhân này đang quấy rầy ngươi. Này, rốt cuộc xấu quá mới kêu quấy rầy, giống loại tiểu ca ca lớn lên đẹp trai, vậy chỉ có thể dùng câu dẫn để hình dung, tinh muội nhi à, hắn muốn câu dẫn ngươi, đánh hắn, vừa thấy liền không phải cái người gì tốt đẹp còn muốn cho Tần Ngạn đội nón xanh nữa chứ. Ân, Phồn Tinh lo chính mình, đối với cái xưng hô của siêu thần hào tỏ vẻ nghi hoặc. Siêu thần hào nháy mắt sửa miệng, ba ba, hắn không có hảo ý, Nga. Phồn Tinh như có như không mà đáp lại một câu. Làm đến nỗi siêu thần hào lo sợ bất an trong lòng, nó cũng không biết tiểu gấu con này rốt cuộc có đem lời nói của chính mình để ở trong lòng không nha. Đồng dạng Thiệu Trạch Hiên tiến đến trước mắt Phồn Tinh chính vì muốn gần gũi quan sát nét mặt nàng có khả năng xuất hiện nét kinh hoàng thất thố vân vân hay không. Kết quả hắn trình bày lâu như vậy, đối phương cũng đối với hắn xem như không có gì. Cái tư thế khom eo này cũng làm hắn mỏi nha, vì thế không thể kiên trì được lâu. Vì thế chỉ có thể không chút nào xấu hổ mà ở bên cạnh Phồn Tinh ngồi xuống. Không phản ứng ta ân, ngươi thật không lo lắng tiểu bí mật bị những người khác biết sao. Nếu không nhớ rõ mà nói ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút, 6 ngày trước trong núi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phồn Tinh lấy ra một thiểu cá khô tới chậm gì gì nhai ăn, tiếp tục không phản ứng Thiệu Trạch Hiên. Nguyên bản Thiệu Trạch Hiên cảm thấy toàn bộ quyền chủ động đều ở trong tay chính mình, nhưng mà trong thời khắc hai người giằng co Thiệu Trạch Hiên cảm giác sờ không tới những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tiểu gia hỏa này Nga. Ngược lại khiến hắn tự mình nghiền ngẫm tâm tư của nàng. Chẳng lẽ, đang giấu đầu lòi đuôi? Chẳng lẽ, ra vẻ chấn định? Lại hoặc là, bản thân chính là người bị bệnh tự kỷ? Liền ở trong thời điểm Thiệu Trạch Hiên miên man suy nghĩ, trong lòng càng thêm cảm thấy thú vị, bất thình lình cái ót truyền đến một trận đau nhức. Phồn Tinh một tay cầm tiểu cá khô, cái bàn tay khác cũng không biết từ khi nào sờ ra phía sau, xách theo một cục đá, chờ tay liền cho cái ót của hắn một cục đá. Thiệu Trạch Hiên vốn là người có tính cảnh giác rất cường. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trên tay Phồn Tinh lật thuyền trong mương. Thật sự không phải hắn không đủ cảnh giác mà là tiểu gấu con quá có tính mê hoặc. Nàng ở thời điểm nhìn thấy Thiệu Trạch Hiên, liền sóng mắt cũng chưa di động một chút, vô luận Thiệu Trạch Hiên nói gì, nàng đều chỉ có một cái biểu tình, ánh mắt hoàn toàn không biến hóa qua. Dẫn tới Thiệu Trạch Hiên cảm thấy tiểu gia hỏa này có khuynh hướng tự bế. 1698 uất, cách chương.